Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718, Hắc Xâm Lâm hành động cùng với tà thần thu hồi 8.800. Sao băng năm 838, ngày 20 tháng 1, Trung ương Hắc Xâm Lâm hạch tâm chỗ, tuy là mùa đông, nhưng lại tịnh không tuyết rơi, Microp Đại Lục Trung ương. Là một mảnh chiếm cứ đại lục gần 1/4 diện tích rừng rậm nguyên thủy. Cổ lão ma lực pha tạp vào hỗn độn khí tức xâm nhiễm lấy mảnh đất này, khiến cho phì nhiêu tới vượt qua lẽ thường. Chính vì vậy, nơi này các loại cây cỏ sinh trưởng tốc độ nhanh đến làm cho người tê cả da đầu. Mà vô số ma thú cùng long thủ cũng nhờ bao che với mảnh này hắc xâm lâm, có thể thong dong tự tại sinh sôi. Đã từng Trung ương Hắc Xâm Lâm diện tích xa so với hiện tại phải lớn nhiều lắm. Tại ngàn năm phía trước, sau băng kỷ nguyên văn minh sơ khai thời điểm, tất cả microp đại lục 4/5 đại địa đều bị nó bao trùm. Chỉ có số ít có nơi ẩn núp khu vực duy trì lấy bình thường trật tự hoàn cảnh. Mà giờ đây, bởi vì các tộc nhiều năm qua tiếp tục không ngừng khai thác, chặt cây, cùng với trật tự Ospark đối hỗn độn ma lực đảo ngược ăn mòn, Hắc Xâm Lâm không những rốt cuộc không có cách nào chia cắt tứ đại nhân loại khu tụ tập, ngược lại bắt đầu xuất hiện rõ ràng héo rút hiện tượng. Nhưng mặc dù là như thế, Trung ương Hắc Xâm Lâm mặt cơ cũng vượt qua bất kỳ một cái nào đơn độc nhân loại thế lực. Cho dù là phương Bắc Hellchammer đế quốc toàn cảnh cũng không cách nào so sánh. Bát ngát như thế, ban đầu, đều là ma thú, đầu đầu cũng có bên trên kỷ nguyên di tích rừng rậm. Từ xưa đến nay đều là các loại truyền thuyết cùng mạo hiểm chuyện xưa chủ vũ đài. Vô số người mạo hiểm lúc tuổi còn trẻ đều đã từng đến từng tới nơi đây thí luyện. Không ít cường giả cũng đều là ở chỗ này thanh danh vang dội. Tại nơi này, đã từng có lính đánh thuê tại rừng rậm chỗ sâu phát hiện cổ lão luyện kim ma đạo đồ, tiến tới một đêm chợt giàu thành danh. Càng có người mạo hiểm khai quật ra cổ thần thần điện, một bước thăng thiên thành tựu cực ý. Thậm chí truyền thuyết Viễn Nam Thương Nghiệp Liên Minh người sáng lập chính là từ trong Hắc Xâm Lâm khai quật ra món tiền đầu tiên, cho nên mới có tài sản phú khả địch quốc, cùng với có thể so với quốc gia thông thường thế lực. Mà giờ đây, có một đội đến từ Bắc Phương đế quốc đối ngoại tham tác bộ, đội thăm dò thành viên. Ngay tại mảnh này cổ lão Hắc Xâm Lâm chỗ sâu tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện. Please, ta cảm thấy tại cái này địa phương quỷ quái tiến hành huấn luyện không có nửa điểm tác dụng. Trung, ương Hắc Xâm Lâm chỗ sâu, rời xa mặt đất chỗ cao, bị đại thụ cành lá âm ảnh che đậy rừng cây ở giữa. Năm cái thân khoác trang phục sặc sỡ, toàn thân trên dưới đều là bùn đất cùng mồ hôi dấu vết trẻ tuổi nam tính chính yên lặng ghé vào, treo cao trên nhánh cây, thần sắc khẩn trương nhìn về phương xa. Bọn hắn bên hông kéo lấy đoản đao, đỉnh đầu mang theo có kính bảo hộ đầu khôi. Quần áo bên trên có một tầng không ánh sáng ma pháp ấn phù ngay tại cổ động, suy yếu đám người tồn tại cảm giác, mà mỗi người chỗ cổ tay đều có một khỏa cũng không dễ thấy ảm đạm tinh thạch. Kia là gần nhất hơn một năm nay đến, ngay tại đế quốc cao tầng bên trong thông dụng tin tức đầu cuối. Vừa rồi, chính là trong đội ngũ có người thông qua tin tức đầu cuối cùng đội đồng đội phàn nàn. Thất thần ở trên, chúng ta đối ngoại tham tác bộ nhiệm vụ là thăm dò dị giới, mà không phải trong rừng rậm nguyên thủy cùng một đám không có não tử dã thú đấu trí đấu dũng. Còn muốn ghé vào trên nhánh cây sắp xếp thành một con chim. Trời ạ, chúng ta thoạt nhìn như là chim sao? Giống như là chim sao? Giống như là chim sao? A, cái mùi này, ta cảm giác chính mình ngay tại hư thối, toàn thân siêu vị, hòe, được rồi, liền các ngươi có miệng, nơi này ma thú đơn thuần trí lực chưa hẳn so ngươi thấp. bọn chúng nói không chừng còn có thể phát giác đầu cuối tinh thần ba động. Mà đội ngũ trung ương, mơ hồ có lẽ là đội trưởng một đội tuổi trẻ nam nhân nhưng là không nhịn được trả lời. Tiếp tục ẩn núp, cách đó không xa hẳn là mục tiêu cuối cùng, Polos cự mãng, nhóm xào huyệt. Chỉ cần xác định bọn chúng cụ thể nơi ở, lần này huấn luyện liền xem như hoàn mỹ thành công. Chúng ta cũng có thể mau chóng trở về đế quốc. Polos cự mãng, danh tự bắt nguồn từ thượng cổ thời kỳ truyền kỳ to lớn thú vật, Ulopolos. Bọn chúng tổ tiên đã vượt ra phàm vật sinh mệnh bản chất. Nắm giữ cơ sở vật chất chuyển đổi năng lực, cho nên có thể so với sơn nhạc to lớn hình thể cùng gần như bất tử bất diệt siêu cao tốc độ lại. Sinh lực, mà bọn chúng xem như truyền kỳ sinh vật hậu duệ, tự nhiên cũng có được tương ứng đặc tính mỗi một điều Polos cự mãng sau khi thành niên đều có tiếp. Cận hoàng kim cấp thực lực, sơ qua cường đại một chút, liền có thể có được vài trăm mét trường. Rộng vài chục thước hình thể cùng cực ý cấp lực phá hoại. Bọn chúng có thể đem kiên cố nham thạch thành tường chuyển đổi thành bùn đất. Tiến tới dễ dàng lật úp một tòa thành thị. Dù đáng tại quần sâm bên trong truyền kỳ to lớn thú vật Ulopolos. Bởi vì không nổi danh nguyên nhân trùng kích nhân loại nơi tụ tập. Chết bởi Tây Sơn đời thứ hai thánh kiếm sứ chi thủ. Xà cốt thành Tây Sơn chen tần cứ điểm thành tường khung xương. Mà nó còn nối dõi lại còn tại trung ương hắc xâm lâm chỗ sâu sinh sôi. Đồng thời sống tưới nhuần không gì sánh được. Những này thần bí to lớn thú vật ngày thường phạm vi hoạt động cực lớn. Liền xem như chuyên môn nghiên cứu ma thú học giả cũng rất khó xác định bọn chúng nơi ở. Nhưng giờ đây, đi qua thăm dò tiểu đội không sợ nguy hiểm. Liên tục 2 tháng truy tung dò xét, bọn hắn rốt cuộc tìm được Polos cự mãng nhóm cụ thể xào huyệt một chỗ ngồi với trong hắc xâm lâm. Ương ngấp bé núi nhỏ, chỉ cần quan trắc tới cự mãng ra vào dưới núi nhỏ phương ẩn nấp động huyệt. Như vậy bọn hắn nhiệm vụ lần này liền có thể nói viên mãn thành công. Nói thật, ta còn là không hiểu. Phía trên những cái kia cao tầng muốn chúng ta xác định. Titan chuồn chuồn, bạch kim ma đằng. Cùng, Polos cự mãng, vị trí cùng sinh thái tập tính làm gì? Mặc dù nói, bị xem như đội trưởng Priest Check cứ dừng lại, nhưng bởi vì quan sát quá trình thật sự là khẩn trương thái quá. Vẫn là có người đè nén không được, chỉ có thể thông qua tinh thần đầu cuối phàn nàn để phát tiết áp lực. Những này hoàng kim thậm chí là cực ý cấp truyền kỳ ma thú hậu duệ vì cái gì cần chúng ta những. Này hoàng kim cấp cũng chưa tới đội thăm dò quan sát. Nơi này chính là hắc xâm lâm. Nếu không phải vận khí tốt, chúng ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần a. Không phải vậy gọi thế nào làm huấn luyện, mà không phải dạo chơi ngoại thành. Đối với cái này, đến từ Bắc Địa Moldavia quán quân học viện. Đã từng trải qua một vị nào đó truyền kỳ cường giả thiết kế địa ngục huấn luyện Chris không khỏi. Có một số im lặng. Hơn nữa, chính là bởi vì hắc xâm lâm 10 phần nguy hiểm, cho nên mới có tại nơi này huấn luyện giá trị bằng không. Chờ chúng ta tới hoàn cảnh có lẽ càng thêm hiểm ác dị giới nên làm cái gì? Ngay tại trên cây ẩn núp. Tùy vật quan sát viễn phương núi nhỏ chỗ Polos cự mãng nhóm hoạt động 5 người. Chính là đế quốc đối ngoại tham tác bộ bên trong. Trẻ tuổi nhất tinh anh tiểu đội. Mặc dù tinh thần đầu cuối bên trong đối thoại nhìn như không đứng đắn. Nhưng là tại dài đến 3 cái nửa tháng hắc xâm lâm huấn luyện bên trong. 5 người hoàn mỹ hoàn thành mỗi một cái dự định nhiệm vụ. Bọn hắn thành công lấy tinh xảo cầu sinh kỹ xảo. Tại danh xưng không phải hoàng kim vừa vào hẳn phải chết trong hắc xâm lâm ương khu vực thành. Công còn sống sót, đồng thời thuận lợi đã tìm được nhiệm vụ mục tiêu Titan chuồn chuồn cùng bạch kim ma đằng chỗ sở. Tại, đối với cái này các đội hữu phàn nàn, Chris có chút không để bụng, dị giới hoàn cảnh, tuyệt đại bộ phận là chưa biết. Mặc dù nói, đế quốc đối ngoại tham tác bộ sẽ tận khả năng chọn lựa có sinh mệnh dị thế giới xem như mục tiêu. Nhưng chính là bởi vì có sinh mệnh mới nguy hiểm, ai cũng không biết dị giới đến tột cùng là tình huống như thế nào. Mà tại microbe thế giới bên trong, cùng dị giới rất chỗ tương tự, chính là bị hỗn độn ma lực xâm nhiễm. Cho đến nay còn có 40% khu vực thuộc về chưa biết trung ương hắc xâm lâm. Tiếp theo chính là Viễn Nam Thâm Hải bên trong không đáy Hải Uyên. Nơi đó nghe nói tại mấy trăm năm trước chân thực cùng dị giới liên thông. Có không ít kỳ lạ dị giới sinh vật. Hải Uyên Ma Long chính là một trong số đó. Huống chi, Chris xem như đội trưởng. Biết rõ chính mình đoàn người này thăm dò hắc xâm lâm mỗi cái cường đại ma vật nơi tụ tập chân. Chính mục đích, vì cái gì microbe thế giới các đại thế lực không nghĩ biện pháp diệt trừ mảnh này rừng rậm nguyên. Thủy, nguyên nhân trong đó rất nhiều. Căn cứ Priest tại Moldavia nghe được giải thích, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đó chính là hắc xâm lâm mang đến lợi ích lỗi nặng nó mang đến tổn thất. Nếu như nói, toàn thế giới truyền kỳ cường giả đều liên thủ, như vậy bọn hắn khẳng định có thể đem hắc xâm lâm nhổ tận gốc. Trong vòng một năm, thậm chí mấy tháng liền đem 80% hắc xâm lâm khu vực triệt để diệt trừ. Nhưng là không nói thời gian sẽ đối với đại lục tạo thành lớn hơn phá hư. Truyền kỳ cường giả điều động ma lực sẽ tạo thành bao nhiêu nguyên tố khô kiệt hiện tượng. Những cái kia ở tại trong hắc xâm lâm số lượng thậm chí cao tới mấy trăm triệu. Do nhân loại nhân khẩu đều phải nhiều ma thú không hề nghi ngờ lại bởi vì vườn nhà bị hủy ma bảo. Động cuồn cuộn, liền xem như chỉ có 1/10 trùng kích xung quanh nhân loại thành trấn. Cũng biết tạo thành cực kỳ khủng bố tổn thất, ma triều tồn tại, hoàn toàn chính xác để các nước đều không gì sánh được buồn rầu. Có thể nó nhưng cũng có thể mang đến cực kỳ to lớn kinh tế ích lợi. Vô số gia lông, ma thú huyết nhục cùng ma pháp tài liệu cơ hồ là đưa tới cửa. Hoàn toàn không cần mỗi cái thế lực chính mình tổ kiến đi săn đội đi bắt được. Mỗi cái mạo hiểm tiểu đội ngày thường thăm dò cũng có thể ổn định sản xuất rừng rậm bên trong chân. Quý Tư Nguyên lại càng không cần phải nói hắc xâm lâm nội bộ các loại di tích. Một khi có người mạo hiểm ở trong đó thu hoạch, liền có phi phàm ích lợi, lại càng không cần phải nói bọn hắn cái này thăm dò tiểu đội. Không phải liền là coi trọng hắc xâm lâm đặc thù hoàn cảnh, cho nên mới đưa đến nơi này tiến hành huấn luyện sao? Cùng cái này to lớn lợi ích so sánh, thành lập cứ điểm, hàng năm tuần hoàn phái binh thủ vệ, bất quá là không quan trọng gì việc nhỏ thế thôi. Nhưng đối hắc xâm lâm bỏ mặc đã là quá khứ thức, kể từ sao băng năm 722 đến nay. Microbe thế giới liền không lại có đại quy mô thế lực biến động. Mặc dù nói, mỗi cái quốc gia cùng thế lực ở giữa đều sẽ có đủ loại ma sát nhỏ. Tỷ như nói Viễn Hải Thánh Sơn cùng Quán Thiên Bạch Tháp cùng ngư nhân xung đột. Thất Diệu Quốc hội cùng Quán Thiên Bạch Tháp mâu thuẫn. Bắc Phương Đế Quốc cùng thú nhân chiến tranh, Tây Sơn vô số vương quốc nội đấu, nhưng những này cọ sát cùng chiến tranh, đều không có ảnh hưởng đến lớn bố cục, không có tạo thành quốc gia lật úp hủy diệt nghiêm trọng như vậy hậu quả. Thế lực ổn định, liền đại biểu phát triển từng bước gia tốc, chiến tranh cùng cọ sát, càng là kỹ thuật nghiên cứu máy gia tốc. Tại năm này qua năm khác đầu nhập và thực tiễn dưới, microbe văn minh siêu phàm lực lượng càng thêm tiên tiến cường đại, thậm chí tới có thể đối ngang cấp ma thú nghiền ép tình trạng, mà tới được sao băng năm 810, như không phải bất ngờ đại ma triều, ma thú thậm chí liền một tòa cứ điểm đều rất khó công phá. Ban đầu gia lông cùng ma pháp tài liệu ích lợi, dần dần vô pháp thỏa mãn văn minh nhu cầu, mà đối hắc xâm lâm thăm dò, mỗi cái thế lực đều đã góp nhặt đủ số liệu. Hiện tại, tại microbe văn minh sắp thăm dò hư không thời điểm, mỗi cái thế lực thủ lĩnh đều ăn ý quyết định, là thời điểm đem cái này cổ lão hỗn độn còn sót lại vết thương tu chỉnh một phen, đem nó hóa thành văn minh hậu viện, mà brief bọn hắn chính là xác minh tiến thêm một bước tình huống đội tiền trạm. Căn cứ đầu cuối bên trong gửi tới tin tức, nghe nói viện trưởng đại nhân thậm chí sẽ đích thân xuất thủ xử lý mấy chục vạn cây em vuông hắc xâm lâm khu vực, đem đế quốc lãnh thổ khai thác một mảng lớn. Nhớ lại tin tức đầu cuối bên trong, phần đông trong tin tức mơ hồ ám chỉ, Chris không khỏi tâm tình có một số khuấy động. Nhiệm vụ kết thúc về sau, nói không chừng có thể trông thấy viện trưởng đại nhân tự mình xuất thủ tràng cảnh. Mà vừa lúc này, nương theo lấy xung quanh đại địa sơn xuyên hơi rung nhẹ, đội thăm dò đám người quan trắc dưới núi nhỏ phương ẩn nấp động quật bên trong, bất thình lình hở ra một đạo sombra, lệnh Breeze bọn người theo bản năng ngừng thở. Sát na sau đó, tại mùa đông ánh nắng chiếu xuống, to lớn sombra hiển lộ ra chân hình, kia là một đầu toàn thân trên dưới phủ đầy kim loại lân giáp, còn có tựa như mũi khoan thông thường tràn ngập bén nhọn nhô lên đầu màu đỏ thẫm cự mãng. Hai cặp lớn như phòng ốc, dựng thẳng sắp xếp xà mục tản ra kim sắc ánh sáng. Trận trận mắt trần có thể thấy năng lượng ba động lấy xà nhãn làm trung tâm tứ tán, giống như nước bên trong gợn sóng. Đó chính là mục tiêu của mọi người. Polof cự mãng, một loại quanh năm sinh hoạt dưới đất, dựa vào nuốt chửng kim loại nham thạch tiến hành trưởng thành siêu phàm to lớn thú vật. Nhìn lại bọn hắn truy tung không sai, ngọn núi nhỏ này chính là cự mãng môn địa bên trên lòng đất cửa ra vào. Trong nháy mắt, phía trước còn tại phàn nàn tiểu đội các thành viên liền cùng nhau tiến vào độ cao tình trạng giới. Bị bọn hắn tập thể mở ra trên cổ tay đặc chế tin tức đầu cuối công năng, quay chụp phương xa ghi hình, sau đó truyền tống về ở xa phương Bắc đế quốc đối ngoại tham tác bộ bản bộ. Mà liền tại ở vào đế đô đế quốc đối ngoại tham tác bộ bản bộ bên trong, Chris trong miệng viện trưởng đại nhân, Joshua Van Radcliffe, ngay tại phòng tiếp khách bên trong, cùng Nostradamus tiến hành một lần có chút bình thường hội đàm. Trước mấy ngày, Gremlin quê hương đối đế quốc phát ra trọng yếu bên ngoài giao thông biết. Bọn họ phàn nàn ngươi bản thể thường xuyên đi qua Gremlin quê hương rất đứng đầu quan trắc miệng, ảnh hưởng các nàng xem lấy hư không ngẩn người. Lão pháp sư tay trái cầm một mai tin tức đầu cuối. Đầu cuối nổi lên ra một màn ánh sáng. Hắn tùy ý phủi đi mấy lần, sau đó tìm ra ngay lúc đó thông cáo. Hắn cười lắc đầu nói, còn có quan trắc chỗ bên trong nghiên cứu nhân viên phàn nàn. Bọn hắn nói gần nhất luôn luôn có lớn chất lượng hư không vật thể cấp tốc tới gần microp thế giới, kẹp báo, nhưng cuối cùng dò xét sau mới phát hiện, đây chẳng qua là một mai đi qua ngân sắc kén lớn triệu hoán du đãng băng nguyên tố. Nói, lão pháp sư một cái tay khác liền điểm kích trước người Gremlin thẻ bài bàn, triệu hoán ra một cái toàn thân băng tinh, nửa người trên hiện ra hình người nguyên tố sinh mệnh. Chỉ có thể nói rõ, Gremlin quê hương ngoại vi thép hạt cực nhỏ hơi nhiều a. Ta bản thể sẽ tự động tìm đường, ngày thường đều là tự phát tìm hạt cực nhỏ nồng độ lớn nhất địa phương tiến hành tuần hành. Đối với cái này, Joshua lắc đầu, hắn mắt nhìn trước mắt Gremlin thẻ bài bàn, sau đó đánh ra một tấm bài. Coi như thành là tự nhiên hiện tượng, bọn hắn lại thói quen triệu hoán hải tặc đột kích binh, trực tiếp công kích người chơi, mà ta sử dụng khúc nhận loan đao, cũng đối ngươi tiến hành trực tiếp công kích, hải tặc đột kích binh trực tiếp công kích, Nostradamus một phương điểm sinh mệnh tiêu chí, để nó xuất hiện màu đỏ trừ ba. Lúc này, thẻ bài trên bàn, thuộc về Joshua một bên, đã có ba cái sinh vật, mỗi cái sinh vật đều mang theo tại hiệp trực tiếp công kích người chơi, hoặc là tạo thành bộ phận thẳng tổn thương năng lực. mà Nostradamus trận bên trên chỉ có một cái tự mình băng phong băng nguyên tố. Điểm sinh mệnh cũng chỉ còn lại 17 điểm, nhưng Nostradamus tựa hồ cũng không thèm để ý điểm này. Hắn vui vẻ nhìn xem Joshua kết thúc hiệp, sau đó mở miệng nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi thật sự là điệu thấp quá mức, thậm chí có truyền ngôn nói, ngươi tại thăm dò hư không lúc được trọng thương, hiện tại đang núp ở lãnh địa bên trong tĩnh dưỡng, không cẩn thận liền muốn bị mất mạng, truyền ngôn mà thôi, bọn hắn còn truyền ngôn tự nhiên đạo sư cùng tinh linh nữ hoàng có một chân. Giáo hoàng Eagle có 17 cái con riêng đâu. Đối với cái này, chiến sĩ nhún vai, cũng không tính tại loại này nhàm chán truyền ngôn bên trên lãng phí quá nhiều tinh lực. Không nói Glanert cùng Hunvaro cửu thế đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Eagle miện hạ vất vả cần cù cả đời. Ở đâu ra thời gian đi làm ra như thế nhiều con riêng. Dân gian truyền ngôn vô cùng kỳ quặc. Lộn xộn cái gì tin tức đều có, nhưng duy chỉ có một chút đích thật là chân thực. Đó chính là hắn gần nhất hoàn toàn chính xác phi thường điệu thấp. Kể từ Joshua theo vạn giới tế tự chàng trở lại Moldavia về sau, hắn vẫn nán lại tại chủ thành bên trong, chưa hề rời đi Bắc Địa. Ngày thường đơn giản chính là linh lợi rồng, nhìn xem biển, kéo lấy nhà bên trong một đám người dạo chơi ngoại thành dạo phố. Đi Winterford học viện tuần tra. Thỉnh thoảng đi Thâm Uyên nhìn xem phong cảnh. Bám một hai đầu ác ma hỏi một chút hiện tại thứ sáu Thâm Uyên tình huống. Thời gian thong dong tự tại. Trong đó, hoàn toàn chính xác có gần nhất không có việc gì. Vô luận là Calis hay là Thâm không quan trắc đều không có tiến một bước tin tức truyền đến. Mà hư không đại tuyền qua bên kia kỳ quái cũng không phải một hai tháng liền có thể có cái gì đại biến hóa, cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, do cơ bản đều chờ tại lãnh địa của mình, an tâm suy nghĩ chính mình tối tân tu hành ra quyền hành ở trong cơ thể mình, sáng tạo một loại nào đó hoàn toàn mới vật chất năng lực. Nếu như nói, cương chi lực đại biểu cho hết thảy vật chất khởi nguyên, còn có thế giới vật chất tất cả đã biết hiện tượng quyền hành bản chất mà nói. Như vậy hỏa chi lực chính là hoàn toàn duy tâm, có thể lấy tự thân ý chí cải biến thế giới năng lực. Joshua hám giữ cương chi lực, có thể mô phỏng ra đủ loại cực đoan tình huống dưới vật chất. Tỉ như nói giản tịnh trạng thái bọc thép, cọ sát độ đến gần vô hạn linh chuẩn tuyệt đối bóng loáng vật chất. Có thể gần như 100% phản xạ bức xạ ánh sáng mặt kính vân vân. Những này đặc thù vật chất là chiến sĩ ngày thường chiến đấu cung cấp lớn vô cùng trợ lực. Hơn nữa có thể trợ giúp hắn thích ứng các loại mà nói chiến đấu cùng hoàn cảnh. Mà đến tự nhiên hồn chi vương quyền hành hỏa diễm lực lượng. Có thể lấy thiêu đốt linh hồn là cội nguồn, trực tiếp nghịch chuyển hủy diệt hiện thực. Lệnh một cái đã tắt thế giới lại cháy lên hỏa diễm. Phối hợp cổ long có sáng sinh chi lực, thậm chí có thể khiến một cái tiếp cận cuối cùng hỗn độn thế giới quay về trật tự. Hai loại lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp do xua bản thân nắm giữ hồn vực sâu, càng là như hổ thêm cánh. Lệnh chiến sĩ tại vô số lần chiến đấu bên trong đều có được tuyệt đại lực lượng. Nhưng là hiện tại, đối mặt như nhau có được đủ loại kiểu dáng kỳ lạ quyền hành cùng thậm chí là hoàn toàn không nói. Định luật vật lý lực lượng truyền kỳ cường giả, Joshua cảm giác bắt đầu có một số phí sức, cho nên, hắn lợi dụng trong cơ thể mình ngay tại đản sinh một cái tiểu thế giới là ngọn nguồn. Khai phát ra sáng tạo một loại nào đó không phù hợp thông thường định lý vật chất năng lực. Một cái thế giới bản thân. Nên là trật tự trước sau như một với bản thân mình. Có thể ổn định mà lại bền bỉ tồn tại, mà mỗi cái thế giới bên trong các loại thường thức định lý. Kỳ thật đều có chút nhỏ li ti khác biệt, liền giống với là mỗi cái khác biệt sinh vật thể phía trong bộ phận cùng hệ thống tuần hoàn đều. Cũng không giống nhau vậy, thế giới không cầu hoàn mỹ, chỉ cần có thể bình thường tồn tại xuống dưới như vậy đủ rồi. Mà một cái mới đản sinh thế giới bên trong, nó thường thức định lý có lẽ là thế nào bị xác định. Y theo Joshua thí nghiệm cùng phỏng đoán, có lẽ là thông qua thế giới ở giữa, cùng loại với hư không đại tuyền qua bên trong tập thể mở ra sáng thế hiện tượng, chất tự cộng. Minh, thủ đoạn, những này tại CBA thế giới xung quanh đản sinh thế giới. Hẳn là sẽ có cùng CBA thế giới tương tự thường thức định lý. Tương đồng, Mirob thế giới xung quanh Calis thế giới cũng có được tương tự đại hoàn cảnh. Hai thế giới bên trong chủng tộc thậm chí có thể lẫn nhau di dân. Nếu như Joshua mặc kệ chính mình thể nội tiểu thế giới, như vậy nó nội bộ định lý hẳn là sẽ biến thành cùng Mirob thế giới cực kỳ tương tự. Nhưng nếu như là như vậy, liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên Joshua bằng vào cái này mới sinh thế giới chính là mình bản thể bản thân cái này ưu thế. Cưỡng ép là tân sinh thế giới tăng thêm một loại đặc thù vật chất. Một loại, nhưng chỉ vẻn vẹn chính là tăng thêm như thế một loại vật chất. Liền để thế giới hình thức ban đầu gần như sụp đổ. Để Joshua tĩnh dưỡng thời gian rất lâu, hắn cũng bởi vậy minh bạch. Giống như là loại này hoàn toàn vượt qua phổ thông thế giới thường thức định lý vật chất là thật. Khó bị sáng tạo, mỗi một lần nếm thử, đều là đối hiện hữu trật tự phá vỡ cùng khiêu chiến. Bất quá hết thảy đều là đáng giá, bởi vì đối với Joshua mà nói, có được dạng này một loại siêu tốc độ ánh sáng cấp tin tức giao lưu chất môi giới, đủ để cho hắn biến thành so trước kia mạnh lên rất nhiều lần. Nhân loại, hoặc là nói, hết thảy sinh vật suy nghĩ tốc độ đều là có hạn mức cao nhất. Bởi vì tin tức truyền lại cũng không phải là tức thời. Vô luận là thần kinh hơi điện lưu hay là sợi quang học, hoặc là nhiều hạch liên hợp suy nghĩ, nó tin tức truyền lại, tiếp nhận, chứa đựng, rút ra quá trình đều cần tương ứng thời gian, cho dù là linh hồn. Vô số cơ bản vi hạt linh hồn ở giữa liên động cũng là cần thời gian. Chỉ là bình thường sinh vật linh hồn tư duy tốc độ hạn mức cao nhất. Muốn so vật chất đại não cao hơn, liền xem như hóa thân là ánh sáng lão giáo hoàng. Hắn tư duy tốc độ cùng tin tức chứa đựng rút ra tốc độ, cũng đơn giản chính là tốc độ ánh sáng. Nhất định sóng ngắn ánh sáng bên trong có thể chứa đựng lượng tin tức cũng là hữu hạn. Cho nên liền xem như truyền kỳ cường giả, tại cực kỳ nhỏ li ti đoạn thời gian bên trong, cũng là sẽ có phản ứng không kịp, không thể nào đoán trước, nghĩ không ra, cùng không có chú ý tới loại này sai lầm. Chỉ là loại này sai lầm xuất hiện khả năng cực kỳ nhỏ thế thôi. Cũng chính bởi vì loại này hạn mức cao nhất, cho nên quá mức to lớn sinh vật phản ứng cũng biết biến thành chậm chạp. Nếu nói như là cuối cùng hư không to lớn thú vật loại kia, có thể so với siêu đỏ cự tinh thể tích, cho dù là công kích đối phương, nhiều nhất cũng liền có thể gây nên đối phương tương quan khu vực bản năng phản kích mà thôi. Bởi vì quá cồng kềnh tư duy hệ thống, nó hạch tâm trung khu điều khiển tư duy thậm chí vô pháp tiếp nhận cùng xử lý tới chính mình bị công kích tin tức. Nhưng nếu như Joshua tư duy giao lưu cùng tin tức truyền lại chất môi giới, biến thành siêu tốc độ ánh sáng cấp mà nói, như vậy thì có thể nói, hắn tư duy tốc độ cùng phản ứng tốc độ, có thể không giới hạn đề bạt, cho dù là hắn thân thể cực lớn đến có thể so với tinh hệ. Chỉ cần siêu tốc độ ánh sáng chất môi giới đủ, hắn cũng có thể trong nháy mắt phản ứng thân thể của mình phía ngoài nhất bất luận cái gì tin tức. Suy nghĩ của hắn bộ phận càng lớn, tư duy tốc độ liền càng nhanh. Joshua thậm chí còn có thể lấy đem suy nghĩ của mình trung tâm chia cắt thành hàng trăm hàng ngàn khối, cất đặt tại đa nguyên vũ trụ mỗi một góc, mà hắn vẫn đang có thể bảo chứng chính mình suy nghĩ năng lực. Đây chính là siêu tốc độ ánh sáng tư duy chất môi giới chỗ kinh khủng. Có thể không giới hạn tăng lên tư duy tốc độ, sẽ để Joshua từng bước biến thành siêu việt phổ thông thế giới vật chất tồn tại. Đối với truyền kỳ cường giả mà nói cũng là trong nháy mắt vi mô hạt nhân va chạm. Phân liệt hiện tượng, với hắn mà nói cũng bất quá là động tác chậm. Đương nhiên, đây là hoàn mỹ nhất tình huống. Trên thực tế, nay tại trong ngắn hạn là không thể nào hoàn thành, bởi vì loại này đặc thù siêu tốc độ ánh sáng hạt nhân. Chỉ tồn tại do xua thể nội, mà do xua thể nội thế giới còn chưa mở tích. Hắn bản thể chất lượng là hữu hạn, chỉ có chờ tới đặt nền móng sau đó, thế giới không ngừng mở rộng, hắn mới có được đại lượng chế tạo loại này siêu phàm hạt nhân. Tiến tới cấp tốc chính để bạt tư duy tốc độ năng lực. Bất quá bây giờ, Joshua đã có thể thông qua loại này siêu tốc độ ánh sáng tin tức truyền lại năng lực. Cam đoan mình có thể tại hư không thậm chí là đa nguyên vũ trụ đầu bên kia. Cùng microp thế giới người nhà nhóm thời gian thực liên lạc. Truyền lại tin tức năng lực. Cứ như vậy, trừ phi địch nhân như nhau có được lượng tử dây dưa cấp công kích thủ đoạn. Không phải vậy, ai cũng vô pháp trong nháy mắt phía trong tiêu diệt chiến sĩ. Chỉ cần loại này siêu tốc độ ánh sáng chất môi giới đủ nhiều. Hắn thậm chí hoàn toàn có thể bảo trì mỗi giờ mỗi khắc tin tức truyền lại. Cho dù là một cái hóa thân bị tiêu diệt, hắn bản thể cùng cái khác hóa thân một dạng có thể tiếp thu được tin tức. Lúc này, Joshua cùng Nostradamus còn tại một bên đánh bài, một bên nói chuyện phiếm. Cả hai bắt đầu trò chuyện lên có quan hệ với Hắc Xâm Lâm Thanh Trừ kế hoạch. Đây đối với các đại thế lực mà nói, xem như gần nhất trong khoảng thời gian này lớn nhất động tác. Issue có ý tứ là muốn để Hắc Xâm Lâm trở thành có thể an toàn sản xuất các loại ma thú tư nguyên đế quốc trại chăn nuôi, mà những người khác cũng đều muốn để Hắc Xâm Lâm trở thành hậu hoa viên. Mà muốn hoàn thành dạng này mục tiêu, nhất định phải trấn áp, thanh trừ Hắc Xâm Lâm nội bộ tất cả nguy hiểm ma thú quần tộc. Pháp sư già giờ đây điểm sinh mệnh, chỉ còn lại có 3 điểm. Trận bên trên sinh vật cũng bị thanh không, có thể nói là nến tàn trong gió, tràn ngập nguy hiểm, trái lại Joshua, còn có 20 điểm sinh mệnh, trận bên trên có nhiều đến 5 con sinh vật, bên dưới một hiệp liền có thể trực tiếp đem pháp sư già đánh bại. Nhưng Nokha Đan Mạch đây nhìn như hoàn toàn không thèm để ý. Hắn vừa cười vừa nói, người xuất thủ, chúng ta tự nhiên yên tâm. Nhưng là Joshua, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, không cần giết quá phận, chúng ta muốn là an toàn Hắc Xâm Lâm, không phải một vùng đất trống. Ngoặc kép, ta xem ra có như thế hung tàn sao? Joshua đối với cái này có chút im lặng, ta vẫn cho rằng ta xem như đặc biệt tốt tâm thiện lương, giàu có tinh thần chính nghĩa cái chủng loại kia người, làm sao có thể lớn làm phá hư. Đối với cái này, Nostradamus chỉ nói một cái lời. Euro bình nguyên, tức khác, Joshua cũng chỉ có thể thở dài. Cam đoan chính mình sẽ không quá mức phận. Không cẩn thận liền đem đế quốc ranh giới chỗ Hắc Xâm Lâm tắm thành đất trống dù sao. Vì tìm kiếm đại địa mẫu thần thần điện, bị chiến sĩ khuấy động long trời lở đất, Euro bình nguyên bây giờ còn chưa khôi phục sinh thái cân. Bằng. Mà liền tại lúc này, hai người tin tức đầu cuối bên trong đều truyền đến một tia tin tức. Joshua cùng Nostradamus hơi sững sờ, sau đó đều thông qua tin tức đầu cuối biết được tương ứng tình báo. Polo cự mãng nơi tụ tập cũng tìm được sao? Không tệ, cứ như vậy, ta liền có thể trước tiên trấn áp, miễn cho bọn chúng phát giác được truyền kỳ cấp khí tức chạy tứ tán. Không duyên cớ tạo thành cực đại phá hư. Chiến sĩ khóe miệng nhếch lên. Hắn nhìn qua rất hài lòng Chris đám người hiệu suất. Thăm dò tiểu đội phối hợp hết sức ăn ý. Ta cảm thấy bọn hắn có thể nếm thử tiến hành chân chính hư không dị thế giới thăm dò. Đúng là như thế. Đối với cái này, Nostradamus cũng vui mừng phủi tay. So với Joshua, hắn đối trẻ tuổi một đời trưởng thành càng thêm hoan hỉ. Mấy cái này người trẻ tuổi chỉ là kém một chút tích lũy, liền có thể thành tựu hoàng kim cảnh giới. Bọn hắn so với chúng ta kia một thế hệ, mau mau bên trên không ít a. Dù sao hiện tại tư nguyên so với vài thập niên trước muốn phong phú nhiều lắm. Đế quốc cư dân một đời mới đồng đều thân cao so với 50 năm trước nhiều chỉnh một chút 8 cm. Do xua thuận miệng báo ra một cái sổ tự, hắn nhắc nhở ta hiệp kết thúc, nhanh lên ra bài hoặc là nhận thua đi. Không vội, không vội, hiện tại song phương phí dụng đã đạt tới 10 hao phí, mà Nostradamus trong tay chỉ còn lại có 3 tấm bài. Trận bên trên không có bất kỳ cái gì sinh vật, điểm sinh mệnh càng là chỉ còn lại có 3 điểm, bất luận nhìn thế nào đều giống như muốn thua bộ dáng. Có thể pháp sư già vẫn đang không nhanh không chậm theo bài kho bên trong rút một tấm bài. Sau đó vừa cười vừa nói, thắng bại hiện tại vừa mới bắt đầu a, ta hiệp, ra bài. Sau đó, hắn liền đánh ra trong tay ngoài cùng bên phải nhất kia một tấm thẻ. Ông trầm thấp ma lực tiếng oanh minh vang lên. Tại tấm thẻ này bài bị đánh ra tới trong nháy mắt, thuộc về Nostradamus nửa chàng trong nháy mắt hóa thành màu u lam ma lực lĩnh vực. Mà tại này vô số như là gợn nước chấn động lam sắc lĩnh vực bên trong, một cái râu tóc bạc trắng pháp sư hư ảnh cứ như vậy xuất hiện ở trận bên trên. Kia rõ ràng là lão niên bản Nostradamus hình người. Gremlin thẻ bài trên bàn, lão niên bản Nostradamus mở ra trong tay ma đạo thư, tức khắc, 3 tấm thẻ bài từ đó bay ra, tiến vào lão pháp sư thủ bài, tóc trắng pháp sư đứng tại thời không khe hở phía trước, ngay tại dung nhập hư không, phía sau là như ẩn như hiện hư không quan trắc chỗ, hắn ngay tại nhìn về phương xa. Joshua trông thấy Nostradamus đánh ra lá bài này sau đó, tức khắc mở to hai mắt, chờ một chút, chính ngươi truyền kỳ thẻ bài, lúc nào ra, gần nhất lại không bước phát triển mới mở rộng bao, là đoạn thời gian trước, mấy cái kia tiểu yêu tinh mời ta đi làm. Nostradamus cười sơ sơ chòm râu của mình, sau đó ung dung không vội đánh ra một tấm đã bị giảm thành không hao phí. Thời không nhiễu sóng. Ta đã nhìn ra, ngươi một tấm hiệu quả phá hư pháp thuật thẻ cùng trực tiếp thương tổn pháp thuật đều không mang. Tiếp xuống tam hồi hợp, ta chính là vô địch. Do mắt nhìn chính mình tiện tay tổ toàn bộ vũ khí cùng sắc sinh vật. Nhanh công thẻ tổ, khẽ gật đầu, xem như thừa nhận đối phương thuyết pháp. Kế tiếp lưỡng hồi hợp bên trong, Nostradamus liên tục sử dụng 2 tấm cực hiệu bạo liệt ma pháp Explosion cùng 2 tấm thời không nhiễu sóng, đối do xua anh hùng tạo thành 1010 điểm thương tổn. Thành công hoàn thành tuyệt địa phản sát. Tốt, tiêu khiển trò chơi kết thúc. Điểm kích trò chơi anh hùng giọng nói, thua với ngươi ta là tâm phục khẩu phục. Về sau, do xua đứng người lên. Nếu tình báo đều đã thu thập hoàn tất, ta cũng là thời điểm trở về chu bị một lần, chuẩn bị tiến hành đối hắc xâm lâm quét sạch công tác. Kỳ thật lần này ta xem như gian lận, dù sao ta truyền thuyết Kahakaki thực hiện tại còn không có chính thức phát hành. Đối với cái này, Nostradamus lắc đầu, hắn có chút kỳ quái nói, những cái kia Gremlin không có tìm ngươi sao? Rõ ràng Gremlin thẻ bài bàn chủ yếu sản xuất công ty đều tại Moldavia. Ta cho là ngươi thẻ đã làm xong, lần này là dự định nhìn xem thẻ của ngươi có cái gì hiệu quả. Đương nhiên tìm ta, còn như ta truyền thuyết thẻ. Nói đến đây lúc đã thức dậy Joshua không khỏi cười cười. Cái kia tiểu yêu tinh không phải tự mình đi theo ta, nói là phải xem ta quét sạch hắc xâm lâm quá trình, xác định lực lượng của ta, sau đó mới có thể tải mấy loại thiết kế bên trong sửa bản thảo. Vậy thật đúng là chờ mong a. Dứt lời, ngồi trên ghế Nostradamus đối quay người rời đi. Joshua phất phất tay, hành động thời điểm gặp lại. Đúng, Joshua, ta nói lại lần nữa. Không nên quá chuyên chú vào quét sạch hắc xâm lâm những cái kia ma vật. Bọn chúng không phải chúng ta mục tiêu chân chính. Ta đương nhiên sẽ không quên. Nghe thấy câu nói này, chạy tới phòng tiếp khách cửa ra vào Joshua dừng bước. Hắn quay đầu, vừa cười vừa nói. Thu về tà thần, phi nhiêu, trên thế gian cuối cùng lưu lại tứ chi. Tịnh hóa hỗn độn lưu lại lực lượng. Triệt để thanh trừ hết tà thần lưu tại cái này thế giới tín tiêu. Đây mới là lần này các đại thế lực liên thủ quét sạch trung ương hắc xâm lâm chân chính mục đích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.